văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không ngờ địa vị của Bạch Trạch đại nhân lại đặc thù như vậy. Hắn ta không biết Bạch Trạch đại nhân đặc thù đến mức nào. Những người biết chuyện đều không thể nói ra miệng với người không biết. Một khi muốn nói, sẽ lập tức á khẩu không nói nên lời. Chỉ có thể kín đáo nhắc nhở. Ví dụ như đừng chọc giận Hứa Yên Miểu. Thân phận hắn đặc thù. Những lời như vậy, trong nửa năm qua, một số người trong số các quan lại, thậm chí là lão hoàng đế, tại sao lại chần chừ không ra tay với Hứa Yên Miểu? Thật sự cho rằng bọn họ chỉ đơn thuần là sợ một món thần khí có thể vạch trần bí mật của mình sao? Còn không phải là bởi vì món thần khí này đã chứng minh được nó có năng lực ảnh hưởng đến hiện thực. Tít, tít, tít, trong không gian ảo, hệ thống vô cùng lo lắng. Nó có thể cảm nhận được tín hiệu của mình không ngừng phát tán ra ngoài. Hình như còn thông qua phương tiện nào đó kết nối với sóng não của rất nhiều người. Tuy không phải là ràng buộc, nhưng hình như nó lại cưỡng chế những người này tuân thủ điều lệ dành cho ký chủ. Điều lệ này cũng không có yêu cầu gì khác. Chỉ có một điều, cấm chủ động tiết lộ chuyện mình đã ràng buộc với hệ thống. Nhất quyết phải nói, thì sẽ tự động tắt tiếng. Viết cũng không viết ra được. Đánh ký hiệu cũng không được. Chuyện này hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đâu nhỉ. Người xưa hẳn là sẽ không xuất hiện ảo giác, cho rằng mình ràng buộc với hệ thống, còn đi khắp nơi tuyên truyền. Chứ, Hứa Yên Miểu cũng không bất ngờ khi cung nữ kia ám chỉ mình và nàng ta có tư tình. Xem tiểu thuyết hiện đại nhiều rồi. Loại thủ đoạn hãm hại này hắn ta chưa từng thấy 1000 cũng phải 800 lần. Điều duy nhất khiến hắn ta nhíu mày khó hiểu là, chẳng lẽ đây chính là đấu đá chính trị trong truyền thuyết? Vậy chẳng lẽ những gì sách vở nói về tranh đấu giữa các phe phái chính là ám chỉ việc vị đại thần nào đó kiên quyết vạch trần trước mặt hoàng đế? Ai ai đây đó tư thông hậu cung, tội không thể tha, mượn chuyện này để hạ bệ đối thủ chính trị. Các vị đại thần thật sự có đối thủ chính trị và tham gia tranh đấu giữa các phe phái. Không phải, bọn ta thật sự không dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đâu. Tệ nhất cũng chỉ là giấu áo giáp vào nhà ai đó. Ác độc hơn thì là long bào, nói đối phương có ý đồ mưu phản, nói xấu sau lưng người khác. Bất quá, Bạch Trạch đại nhân cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha ha ha ha. Để ngươi ngày nào cũng xem trộm tin tức trong thần khí. Hại bọn ta lo lắng đề phòng, còn chưa kịp hả hê được một hơi thở. Khốn kiếp, rốt cuộc là ai đang hãm hại ta vậy? May mà lão hoàng đế tin tưởng ta, nếu không ta đã xong đời rồi. Ta muốn xem thử cung nữ này là người của ai, nhưng ta cũng đâu có đắc tội với Thái Tôn. Hắn ta hãm hại ta làm gì? Có phải có người giúp hắn ta, hay là bảo hắn ta giúp đỡ, hay là mượn đao g, y, ế, c người, cũng không biết là ai. Ta cũng đâu có đắc tội với ai, mượn đao g, y, ế, c người. Sắc mặt lão hoàng đế trở nên ngưng trọng, là ai? Các quan lại đều sững lại, rất nhiều ánh mắt lập tức lạnh lùng liếc nhìn những người khác. So với việc Thái Tôn ngu ngốc hãm hại người khác, một đám người có đầu óc chính trị lại càng tin tưởng là có người đang mượn đao g, y, ế, c người. Là ai lại dám hãm hại bọn họ? Hại Bạch Trạch đại nhân chính là đang hại bọn họ. Tương Dương công chúa khi nghe thấy phụ hoàng nói tin tưởng Hứa Yên Miểu, liền khom lưng, lặng lẽ trốn vào phía sau đám người. Trước kia nàng che giấu thân phận kết bạn với Hứa Yên Miểu, bây giờ cũng không dám để lộ thân phận của mình. Ngay sau đó, phát hiện sắc mặt ngũ tỷ không đúng lắm, trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vạn Thọ công chúa cố gắng nói ngắn gọn, có người đoán xem có phải có đại thần nào đó mượn đao g, y, ế, c người hay không? Tương Dương công chúa vỗ vỗ ngực, vừa khiếp sợ vừa cảm thán. Đây chính là đấu đá chính trị sao? Cũng quá mức phức tạp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ban đầu còn tưởng là đại chất tử nhà mình không có đầu óc. Thì ra là một vòng luẩn quẩn. Cách Trương.